Chiến thần bất bại, chương 4119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể chính của ông ta không thể chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 5 phân thân này, chắc là do Khổng Tề Thiên biến ra để giành lấy thánh huyết đế tuấn. Thế nên đến nay Thiên Cung Bắc Cực chưa từng xuất hiện lại cao thủ tuyệt thế nhân gian, nhưng trận pháp này vẫn được truyền lại hoàn chỉnh. Nếu cậu Tiêu có hứng thú thì có thể đến xem thử. Tôi không mong cậu Tiêu sẽ gia nhập vào Thiên Cung Bắc Cực. Chỉ hy vọng một ngày nào đó nếu cậu Tiêu có thể lĩnh hội được sự tuyệt diệu trong đó thì có thể tiếp tục truyền thừa cho Thiên Cung Bắc Cực. Ông Lỡ Thiên Tinh nói, do dự một lúc, Tiêu Chính Văn mới gật đầu. Được thôi, tôi sẽ nghe theo lời mời của ông cụ, dẫn đường. Thật ra lúc này ông Lão Thiên Tinh cũng chỉ muốn gặp chút vận may mà thôi. Dù sao mấy trăm thiên tài đều không thể lĩnh hội được, hơn nữa ai nấy cũng đều chết ở trong Thiên Cung Bắc Cực. Bây giờ bảo Tiêu Chính Văn đến đó, ông ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng trước mắt ngoài Tiêu Chính Văn quả thật không có lựa chọn thứ hai. Chỉ cần thuật phân thân có thể hiện thế thì tương lai Thiên Cung Bắc Cực cũng có hy vọng. Không chừng còn có thể vang danh, uy hiếp thiên hạ giống mấy ngàn năm trước. Thuật phân thân vốn dĩ là một đại sát chiêu, cho dù là ai cũng không thể cùng lúc đối mặt với vài kẻ thù giống hệt nhau, hơn nữa còn tâm linh tương thông. Nhất là cùng cảnh giới, thậm chí có thể giết trong tích tắc. Tin tức ông Lão Thiên Tinh sắp truyền lại bí thuật vô song của Thiên Cung Bắc Cực lại cho Tiêu Chính Văn cũng lập tức lan truyền trong Thiên Cung Bắc Cực. Hầu hết các đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đều đi đến ngọn núi phía sau. Dù sao hàng ngàn năm nay ngọn núi phía sau gần như là nơi cấm kỵ của họ, bất kỳ ai chưa được phép thì không được đến. Cho đến khi mọi người đến dưới chân ngọn núi cao lớn đó mới sửng sốt. Chỉ thấy trên bậc thềm bằng đá giữa núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xương cốt trắng xóa. Có vài bộ quần áo đã mục nát hoàn toàn, còn một số vẫn có thể nhìn thấy quần áo. Trông có vẻ đều là người trẻ tuổi, không phải là người lớn tuổi. Dọc theo con đường nhỏ dẫn đến đỉnh núi, kéo dài không dứt, không nhìn thấy điểm cuối. Ôi trời, ngọn núi phía sau tại sao lại có nhiều hài cốt thế này? Có lẽ họ chính là người bỏ mạng ở nơi này vì bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực. Cái gì, bỏ mạng ở đây vì bí thuật sao? Nếu nói trước khi lĩnh hội được huyền cơ sẽ giảm tuổi thọ, dù muốn đi khỏi đây cũng đã muộn. Cách chương.